Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 204. 204, Trầm Luân 11, bắt trùng, tanh hôi máu làm Lâm Dữ có điểm ghê tởm. Giải quyết xong xà nữ, phản ứng đầu tiên Lâm Dữ chính là quay đầu lại đi xem Di Huyền cùng cái kia. Điên nam nhân, còn hảo, kia hai người tựa hồ ngây ngẩn cả người. Cũng không có tính toán đối Lâm Dữ động thủ. Lâm Dữ cảnh giác nhìn bọn họ. Một chút sau này lui. Cứ như vậy rằng có tiếp cận một phút đồng hồ. Lâm Dữ rời khỏi 50 mễ tả hữu. Cái kia điên nam nhân bỗng nhiên nhằm phía kia xà nữ thi thể. Sau đó lay xà nữ thi thể ôm vào trong lòng ngực. Tức phụ a, quả nhiên như thế. Lâm Dữ hiểu rõ. Trong lòng đối với chính mình suy đoán càng thêm xác định vài phần. Ngược lại lại đi xem Di Huyền. Trên mặt nàng mang theo vài phần mỉa mai thần sắc. Sau đó đi bước một đi ra cái này phòng ở. Đi tới cái kia điên nam nhân phía sau. Di Huyền đối với xà nữ tử vong tự nhiên vui vẻ cực kỳ. Nếu không phải xà nữ che chở người nam nhân này như thế nào có thể sống nhiều năm như vậy? Thậm chí. Di Huyền lạnh băng tay đáp ở điên nam nhân trên cổ thời điểm. Cái kia điên nam nhân thân mình cứng đờ, trên mặt có trong nháy mắt chinh lăng, bất quá thực mau hắn ngẩng đầu, nhìn xem Di Huyền, nhìn lại chính mình trong lòng ngực như cũ chết đi xà nữ. Trên mặt lộ ra một loại mờ mịt thần sắc tới. Lão bà, người, không được dùng loại này ghê tởm từ ngữ xưng hô ta, Di Huyền chán ghét mở miệng ta. Thật là chịu đủ rồi. Kỳ thật, ngươi là ở giả ngây giả dại đi, Di Huyền cùng nam nhân kia ân oán tình thù. Lâm Dữ là rất muốn xem, đáng tiếc mạng nhỏ quan trọng. Lâm Dữ trước tiên lui tới rồi một cái tương đối an toàn khoảng cách sau. Lại đi xem bên kia, nghe được Di Huyền nói chính mình giả ngây giả dại. Nam nhân kia sắc mặt bất biến, như cũ là trinh lăng. Nhưng Di Huyền hoàn toàn không có bởi vì người nam nhân này trinh lăng mà từ bỏ. Cũng không có nản lòng. Tội ác đều là ngươi phạm phải. Cho nên hiện tại, ngươi chuộc tội đi thôi. Lâm Dữ còn tưởng rằng Di Huyền muốn nói một đại đầy lời nói đâu. Không nghĩ tới nói xong này một câu lúc sau. Di Huyền cư nhiên dứt khoát lưu loát vặn gãy người nam nhân này cổ. Ở Di Huyền nói xong câu đó thời điểm. Điên nam nhân có một cái về phía trước phát động tác. Cái này làm cho Lâm Dữ biết, thật đúng là như thế nào huyền theo như lời. Này nam nhân tựa hồ là bình thường, nhìn bị vặn gãy cổ ngã vào xà nữ thi thể thượng điên nam nhân. Nhìn đem chính mình hại đến nước này hai vợ chồng thi thể. Di Huyền trên mặt lộ ra một loại đại thù đến báo khoái ý. Ngược lại, Di Huyền nhìn về phía Lâm Dữ. Trên mặt lại biến đổi, hiện ra vài phần phức tạp thần sắc tới. Lâm Dữ rất có ánh mắt, Di Huyền trên mặt thần sắc tuy rằng phức tạp, nhưng nàng như cũ từ đâu huyền kia phức tạp biểu tình bên trong lấy ra ra Di Huyền đối chính mình. Chán ghét, cùng sợ hãi nàng còn có thể lý giải, rốt cuộc vừa mới giải quyết cùng Di Huyền cùng cấp bậc. Thậm chí so Di Huyền còn cường một chút xà nữ. Di Huyền sợ hãi chính mình là hẳn là, nhưng là chán ghét, đúng rồi, Trần gia huynh đệ, Di Huyền hai cái nhi tử đều bị chính mình giết chết. Vốn tưởng rằng Di Huyền là cuối cùng boss, Lâm Dữ phía trước còn đối nàng từng có vài phần sợ hãi. Nhưng biết rõ ràng chân tướng lúc sau phát hiện, này Di Huyền thật đúng là không tính cái gì, Lâm Dữ có nắm chắc, nếu Di Huyền dám lại đây. Nàng vẫn là có thể giết chết nàng, vừa mới giết chết xà nữ, hệ thống khen thưởng 1000 tích phân, như vậy Di Huyền hẳn là cũng nhận thấy được Lâm Dữ quanh thân hơi thở dần dần nguy hiểm lên. Di Huyền quỷ hồn hơi hơi sau này một lui, chính như Lâm Dữ tưởng như vậy, Di Huyền người này là thực phức tạp, thật là nàng nhắc nhở Lâm Dữ đi cứu những cái đó nữ hài tử. Nhưng là Lâm Dữ lại giết con trai của nàng. Tuy rằng kia hai đứa nhỏ đều là nàng bị cưỡng bách sinh hạ. Nhưng là nàng như cụ ái bọn họ. Chuẩn xác nói, nàng ái Trần Khánh Nam Mơ Siêu vốn định giết chết Lâm Dữ cấp chính mình nhi tử thù lao. nhưng Lâm Dữ Vũ lực giá trị cư nhiên như vậy cường đại. Này, một người một quỷ trong bóng đêm yên lặng đối diện, cuối cùng Di Huyền Mạc Danh biến mất. Lâm Dữ nhíu mày, nàng còn tưởng rằng nữ nhân này sẽ xông tới đâu, nếu Di Huyền không nghĩ đối nàng thế nào, như vậy Lâm Dữ tự nhiên cũng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt đuổi theo đi giết chết Di Huyền. Nói đến cái này, nữ nhân này tao ngộ cũng thực làm người đồng tình. Bị lừa bán vài đạo không nói, còn bị bắt sinh hạ hài tử. Hơn nữa cuối cùng lựa chọn cái loại này thực cương cường phương thức trả thù bọn buôn người một nhà. Lâm Dữ biết những việc này sau đối với Di Huyền Mạc Danh có loại lại thương tiếc, lại đồng tình hương vị. Hơn nữa, Lâm Dữ nghĩ ngay từ đầu là cái này nữ quỷ cấp chính mình mật báo. Bằng không chính mình tuyệt đối không biết kia năm cái bị lừa bán thiếu nữ tồn tại. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ cái này nữ quỷ cũng thực thiện lương. Lâm Dữ đi trở về, trải qua này đó quỷ quái một phen đối thoại, nàng phó bản thăm dò độ đã tới 60%. Kỳ thật đã xem như hoàn thành phó bản nhiệm vụ, nhưng Lâm Dữ kích phát cái loại này không thể hiểu được nhiệm vụ chi nhánh. Phía trước nàng bắt được chìa khóa. Tuy rằng Tề An không có cùng nàng đối nói, nhưng Lâm Dữ cũng nhận thức đến nay chìa khóa mảnh nhỏ là cỡ nào quan trọng đồ vật. Nếu có thể nói, này ngoạn ý đương nhiên là càng nhiều càng tốt a. Lâm Dữ tính toán tạm thời lưu lại nơi này hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Bắt được chìa khóa mảnh nhỏ sau lại đi trở về, dù sao thật sự nếu là có cái gì tánh mạng chi yêu. Nàng đến lúc đó lại trở lại hệ thống không gian hảo. Nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành đối với Lâm Dữ tới nói chính là một đạo bảo mệnh phù. Lần này trở lại đoàn phim bên này, Lâm Dữ như cũ là bò tường trở về. Dù sao che giấu chính mình thân phận thật sự, như vậy không bằng giấu giếm càng thêm hoàn toàn một chút. Ngày hôm sau ban ngày, ngày hôm qua gì đạo lo lắng tình huống cuối cùng là đã xảy ra. Đột nhiên hôn mê quá khứ thôn trưởng tỉnh, nhưng là còn không xuống giường được, nhưng này không ngại ngại các thôn dân tới đoàn phim nháo sự. Đi đầu tới đoàn phim nháo sự chính là chính mình nhi tử cũng đã chết Trần Dũng một nhà. Chính là cái kia đi theo Trần Khánh Nam lừa bán phụ nữ nam nhân. Bọn họ cho rằng, trong thôn đều là người một nhà, không ai sẽ ngoan hạ tâm đi sát nhà mình thân thích. Chỉ có ngoại lai đoàn phim có khả năng, thôn dân mãnh liệt yêu cầu đoàn phim giao ra hung thủ tới. Bằng không đừng nói quay chụp, đoàn phim nhân viên công tác nhân thân an toàn đều là vấn đề. Càng thêm khủng bố chính là, này đó thôn dân hành động năng lực rất mạnh, ngừng ở cách đó không xa xe đều bị này đó bạo dân cấp tạp. Đạo diễn dọa không được. Mang theo một chúng tiểu tử nhóm trước đem bên ngoài đại viện môn đóng lại. Lại đem nhà ở đại môn đóng lại. Làm nữ hài tử đều lên lầu. Chính mình tự mình dẫn người đi cùng những cái đó bạo dân nói điều kiện. Giao ra hung thủ kia tự nhiên là không có khả năng. Đạo diễn căn bản là không biết hung thủ là ai. Hơn nữa đạo diễn trong lòng tự nhận là những việc này đều là trong thôn nội đấu. Rốt cuộc ở hắn loại này buổi tối không trợn mắt NPC trong mắt. Tự nhiên cảm thấy chính mình đoàn phim nhân viên công tác thanh thanh bạch bạch. Trừ bỏ công tác thích lười biếng, làm cho bọn họ giết người đó là trăm triệu không có khả năng. Chính mình đoàn phim đều là người văn minh a, hai bên cách một bức tường ở nơi đó khắc khẩu không thôi. Thôn dân một chốc cũng vào không được, mà đạo diễn cũng ý đồ gọi điện thoại báo nguy. Bất quá làm đạo diễn tuyệt vọng chính là, nơi này cư nhiên không có tín hiệu, nhưng còn hảo, ngày hôm qua rời đi ba cái đoàn phim người, những người này đi ra ngoài nhất định sẽ đăng báo cấp công ty. Rốt cuộc nhân viên trọng thương là đại sự tình, đạo diễn muốn ngạnh chống được chính mình người tới, suốt ngày cũng không dám nghỉ ngơi, thậm chí làm đoàn phim người chia làm mấy cái đội ngũ. Sớm muộn gì tuần tra. Các người chơi nhân cơ hội đem chính mình tuần tra thời gian đều điều tới rồi buổi tối. Ở đạo diễn xem ra buổi tối tuần tra tự nhiên so ban ngày muốn vất vả nhiều. Bởi vậy hiện tại nhìn đám kia phía trước không làm việc người chơi nhưng thật ra thuận mắt vài phần. Lâm Dữ thân là nữ tính, một người ngốc tại trong phòng. Phía dưới những cái đó trò khôi hài đều cùng chính mình không quan hệ. Liền tính những cái đó thôn dân xông tới thì thế nào? Các người chơi còn ở đâu? Tuyệt đối có thể đem những cái đó thôn dân đánh ra đi. Liền tính khả năng sẽ bị thương một chút. Hôm nay sáng sớm, không biết có phải hay không cấp chính mình làm hoàn bị tâm lý xây dựng. Tiểu Chu sáng sớm liền tới tìm Lâm Dữu. Xem Lâm Dữu liên tiếp nhìn về phía dưới lầu, còn an ủi Lâm Dữu nói đoàn phim nhất định sẽ giải quyết. Làm nàng không cần quá lo lắng, Lâm Dữu tự nhiên là sẽ không lo lắng, nhưng đối mặt Tiểu Chu hảo ý nàng cũng diễn mấy sóng. Cuối cùng tỏ vẻ Tiểu Chu không cần lo lắng nàng, Tiểu Chu phát hiện Lâm Dữu cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy quỷ gì. Trong lòng ám đạo quả nhiên là ngày nào đó thần miếu ánh sáng nhân tố làm cho chính mình đa tâm sao. Ở áy náy dưới, Tiểu Chu đối Lâm Dữu liền càng thêm hảo. Nhìn không khí tốt như vậy, Lâm Dữu đối với chính mình hoài nghi thật lâu sự tình. Cuối cùng là nhịn không được đối Tiểu Chu mở miệng hỏi. Lâm Dữu bắt đầu là đem hệ thống cửa hàng tùy cơ đổi mới tam dạng đồ vật đều mua. Bản đồ, nhắc nhở. Còn có một cái đồ vật chính là, quan trọng NPC, Lâm Dữu vẫn luôn tưởng, này quan trọng NPC hệ thống như thế nào cấp chính mình đâu. Không nghĩ tới là an bài ở chính mình bên người, thậm chí thiếu chút nữa bởi vì thần miếu sự tình cùng chính mình Ly Tâm Mơ Siêu muốn nói Lâm Dữu như. Thế nào phát hiện Tiểu Chu là quan trọng NPC? Điểm mấu chốt vẫn là ở Di Huyền cặp mắt kia. Hiện tại Lâm Dữu trí nhớ tuy rằng không tồi, nhưng ngồi ở trong xe Kinh Hồng thoáng nhìn đến một đôi mắt. Nàng là không có khả năng nhớ rõ lâu như vậy, trừ phi là có thứ gì không ngừng tăng mạnh chính mình đối với cặp mắt kia ấn tượng. Phía trước Di Huyền thấy Lâm Dữu thời điểm đều là tóc đen che mặt. Lâm Dữu chỉ là có vài phần suy đoán, hơn nữa không nóng nảy bởi vậy liền không có nói toạc. Ngày hôm qua Lâm Dữu thấy được Di Huyền chân dung lúc này mới hoàn toàn xác định. Tiểu Chu cùng Di Huyền tuyệt đối có quan hệ, các nàng mặt mày tương tự cực kỳ. Tiểu Chu không lo lắng không thể quay về sao. Lâm Dữu trước mượn từ sự tình hôm nay bắt đầu vào tay. Cũng không có ngay từ đầu liền thẳng đến chính đề. À không, Tiểu Chu lắc đầu, không lo lắng. Đoàn phim nhất định sẽ có biện pháp, Lâm Dữu không nghĩ tới Tiểu Chu trả lời cư nhiên như thế phía. Chính phủ, ngược lại đánh lên thân tình bài ta ba ba mụ mụ tuổi đều lớn. Nếu là nghe được ta ở chỗ này tao ngộ nhất định dọa ăn không ngon. Nói không chừng còn sẽ mắng ta, vì cái gì muốn tới loại này thâm sơn cùng cốc đóng phơ mơ siêu thân tình bài đối với nữ hài tử vẫn. Là thực dùng tốt. Quả nhiên Tiểu Chu thần sắc liền bắt đầu hoảng hốt trong nháy mắt. Phải không, Lâm Dữu thì cùng người trong nhà quan hệ thật tốt đâu, đó là đương nhiên a. Dù sao cũng là cha mẹ sao, tự nhiên là thân cận nhất người. Tiểu Chu cũng là nữ hài tử, gặp được loại chuyện này, cha mẹ nhất định sẽ lo lắng đi. Cha mẹ ta đã qua đời, Tiểu Chu biểu tình ảm đạm ta lúc còn rất nhỏ, cha mẹ ta liền qua đời. Ta là ở cữu cữu gia trưởng đại ân. Lâm Dữu chừng lớn đôi mắt xin lỗi, ta không phải cố ý, Lâm Dữu xác thật không nghĩ tới điểm này. Nhưng là Tiểu Chu không đơn giản dòng họ cùng Di Huyền không giống nhau. Ngay cả tuổi cũng cùng Di Huyền khác biệt thật lớn, bởi vậy Lâm Dữu cảm thấy các nàng hẳn là cách đồng lứa. Tỷ như Tiểu Chu ra sao Huyền cháu ngoại gái chất nữ gì đó. Không có gì là. Ta cữu cữu đối ta cũng thực hảo, chỉ là hắn lão nhân gia hiện tại cũng qua đời, Tiểu Chu hiển nhiên không lớn để ý điểm này. Theo sau nàng lời nói có điểm do dự, Lâm Dữu tỷ. Ta, muốn nói cái gì đều có thể nói thẳng, không có việc gì, Tiểu Chu nhìn mắt Lâm Dữu, phát hiện Lâm Dữu thần sắc thực thản nhiên, lấy hết can đảm tiếp tục nói, ta phát hiện thôn này không thích hợp, Tiểu Chu nói xong câu đó sau. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục mở miệng nói. Thôn này có bị lừa bán phụ nữ. Là thật sự, nếu công ty phái người tới đón chúng ta, chúng ta có thể hay không thuận tiện báo nguy sau đó giúp những cái đó nữ hài tử a, liền ở phía trước mấy ngày, những cái đó thôn người tới hỗ trợ thời điểm không chỉ có riêng là chiếm nữ hài tử tiện nghi. Bọn họ trong miệng còn có chút âu ngôn huế ngữ, nói cái nào nữ hài tử so nhà ai phía trước mua tức phụ đẹp. Hoặc là có thể làm gì? Người chơi sau khi nghe được là ở siêu tập tình báo. Mà tiểu chu còn lại là ở lo lắng có phải hay không thật sự có nữ hài tử bị lừa bán đến nơi đây. Bởi vì Lâm Dữu là nữ chính, thân phận tự nhiên càng trọng một ít, lời nói so với chính mình cái này tiểu trợ lý dùng làm dùng nhiều. Tiểu chu vì cầu được Lâm Dữu trợ giúp, chủ động cấp Lâm Dữu nói chính mình ra chuyện xưa. Tiểu chu còn có một cái tỷ tỷ, tên đã kêu Di Huyền. Tỷ muội hai cái số tuổi chênh lệch lớn như vậy nguyên nhân là Tiểu Chu là nàng cha mẹ ở Di Huyền bị lừa bán lúc sau mấy năm sinh hạ hài tử. Tiểu Chu cha mẹ đều xem như nhân viên công vụ, có điểm tiểu bản lĩnh cái loại này, bằng không cũng không có khả năng đem Di Huyền cung thành sinh viên. Di Huyền vào đại học trên đường bị lừa bán sao? Toàn bộ gia đều sụp đổ. Di Huyền cha mẹ xin nghỉ nơi tìm chính mình nữ nhi. Tìm mấy năm, trong nhà tích tụ tiêu hao cái sạch sẽ, như cũ không có gì tin tức, mắt thấy chính mình tỷ phu từ tinh thần sa sút đi xuống. Di Huyền cữu liền đề nghị làm cho bọn họ tái sinh một cái hài tử. Dù sao phía trước bọn họ sinh Di Huyền khi tương đối tuổi trẻ. Hiện tại Di Huyền mụ mới 40 hơn tuổi. Vẫn là có thể sinh một cái. Di Huyền cha mẹ vốn dĩ không đáp ứng, nhưng là không chịu nổi thân thích bằng hữu thay phiên khuyên giải an ủi. Một bên tìm chính mình nữ nhi Di Huyền, một bên chậm rãi kế hoạch tái sinh một cái. Qua vài năm sau 47, 8 tuổi Di Huyền mẫu thân mới sinh hạ Tiểu Chu. Sinh hạ Tiểu Chu thời điểm, Di Phụ là không ở. Bởi vì hắn nghe nói nào đó huyện thành tựa hồ có chính mình nữ nhi Di Huyền thân ảnh. Vội vàng liền đuổi đi qua. Cuối cùng Tiểu Chu sinh ra. Di Phụ không còn có trở về. Bởi vì Di Phụ đi cái kia huyện thành cùng Nam Sơn thôn giống nhau. Lừa bán phụ nữ là thật sự. Ngu muội dã man thôn dân cùng muốn tìm về chính mình nữ nhi Di Phụ nổi lên xung đột. Di Phụ liền như vậy bị sống sờ sờ đánh chết. Mất đi nữ nhi, mất đi trượng phu, còn lấy tuổi hạc sản nữ gì mẫu tự nhiên tâm tình buồn bực. Không sống mấy năm liền qua đời, để lại lúc ấy còn không có học tiểu học Tiểu Chu. Bị nàng cữu thu dưỡng, Tiểu Chu sửa dòng họ là nàng cữu một phen hảo ý. Nàng cữu là thiệt tình muốn cho Tiểu Chu dung nhập chính mình gia đình. Cũng không nghĩ Tiểu Chu bị thu dưỡng sau bởi vì dòng họ bị người ngoài nói xấu. Lúc này mới làm Tiểu Chu tùy chính mình mẫu thân họ Chu. Chỉ tiếc lúc ấy Tiểu Chu đã ký sự, liền tính sửa lại dòng họ. Tiểu Chu cũng minh bạch, chính mình cũng không phải cữu thân sinh nữ nhi. Lâm Dữu kỳ thật phía trước ở trên mạng nhìn đến quá rất nhiều bởi vì trong nhà hài tử bị lừa bán mà. Cửa nát nhà tan trường hợp, nhưng ở trên mạng nhìn thấy tự nhiên không bằng người bị hại tự mình giảng thuật như vậy chân thật. Không thể không nói, Lâm Dữu là thật sự bị chấn động tới rồi. Tỷ muội, cư nhiên là tỷ muội sao? Di Huyền một nhà, thật đúng là bị hại cửa nát nhà tan a. Tác giả có lời muốn nói, ta đi ra ngoài chơi là cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, một con cao chân điểu, Mộc Thu Hy, cầu vồng một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hy thụy 30 bình, cá mặn bánh quy 15 bình, 9 bình, câu ri, sổ y, ngôn mềm 2 bình, triệu đống, vui vẻ truy văn, tịch lê, thích ăn đường tiểu khả ái, hóa chất cái lẩu, cầu vồng kẹo mềm, 20.952.183 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.